Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1006. Đoạn lăng, chương 1014. Đoạn lăng tuyết nguyệt tự nhiên là tại tân thủ khu thiết lập an toàn của mình khu. Rất nhiều có tiềm lực mạo hiểm giả đều là từ khu vực an toàn phát hiện. Đạt tới tuyết nguyệt loại này cấp bậc, mà lại đoạn thu cũng có đoạn thu mệnh lệnh. Mới chịu thu mạo hiểm giả đều là chịu cố gắng, mà lại có tiềm lực, dạng này mới có thể trong tương lai đưa đến tác dụng. Thế giới này dù sao cũng là tận thế thời đại, đoạn thu cũng không có cách nào cải biến quy tắc của nơi này. Tài nguyên là có hạn, không thể lãng phí ở người bình thường trên thân. 3 ngày sau khoáng mạch thu thập hoàn tất, về sau đoạn thu kiểm tra một hồi địa đồ, lựa chọn mặt khác một chỗ khoáng mạch. Mặc dù đoạn thu thân là tuyết nguyệt hội trưởng, nhưng có chút vật liệu vẫn là cần mình tìm kiếm, vừa vặn cũng chuẩn bị cho Hồng Y một chút vật liệu. Dạng này vũ khí của nàng cùng cơ giáp liền có thể thăng cấp. Vĩnh Dạ đối hai người tới nói cùng bình thường không hề có sự khác biệt. Mà lại đoạn thu cũng không phải vì giết quái, mà là tìm kiếm vật liệu, tại khoáng mạch phụ cận rất khó đụng phải quái vật gì. Cho dù có quái vật cũng đều có thể nhẹ nhõm giải quyết. Để đoạn thu không nghĩ tới chính là, tại lấy quãng quá trình bên trong thật là có cao cấp trí năng người máy tiến hóa đến cơ giới sinh. Mệnh, đoạn thu cùng Hồng Y đồng thời cảm thấy thế giới quy tắc ban cho năng lượng. Từ giờ khắc này bắt đầu, tên này người máy chip thì tương đương với nhân loại đại não. Là có thể thăng cấp tiến hóa. Đoạn thu cũng không có gặp qua cơ giới sinh mệnh tiến hóa. Đây là lần thứ nhất, tên này máy móc muội tử tiến hóa hoàn tất sau liền mở mắt. Nàng nhìn một chút đoạn thu cùng Hồng Y sau lập tức cao hứng nói. Chủ nhân, Hồng Y đại nhân ta tiến hóa, ngươi cảm giác thế nào? Đoạn thu nghe xong lập tức hỏi, tên này máy móc muội tử kích động gật đầu nói. Thật tốt, thật giống như tiến vào thiên địa mới. Tính toán năng lực lúc trước hơn mấy chục lần, ta có thể học tập nhiều thứ hơn, rất mạnh, ngươi còn không có danh tự à? Đoạn thu nghe xong hỏi, máy móc muội tử nhẹ gật đầu, đúng vậy chủ nhân, đoạn thu nghĩ nghĩ, về sau hỏi, ngươi muốn gọi tên là gì? Ta không biết, chủ nhân ngài lên cho ta đi, là ngài ban cho sinh mạng ta, vậy liền gọi đoạn lăng đi. Cùng ta một cái họ, đoạn thu nói. Được rồi chủ nhân, về sau ta gọi đoạn lăng. Vừa mới kế hoạch máy móc thiếu nữ đoạn lăng vô cùng kích động. Nàng hoạt động thân thể của mình, đoạn lăng được thiết lập dáng vẻ chính là thiếu nữ bộ dáng. Nghề nghiệp là viễn trình súng ống chức nghiệp, đoạn thu thấy thế đem mình sử dụng huyễn tưởng súng ngắn đưa cho nàng nói. Đây coi như là lễ vật ta cho ngươi. Chờ sau khi trở về ta sẽ cường hóa một chút thân thể của ngươi. Ngươi dự định hướng phía phương hướng nào phát triển? Đoạn lăng nghe xong kích động kết quả đoạn thu huyễn tưởng súng ngắn. Nàng cao hứng ôm một hồi đoạn thu nói. Tạ ơn chủ nhân, ta muốn trở thành nửa người nửa máy móc. Ta muốn đem tâm phiến của ta dung nhập vào sinh mệnh kim loại bên trên. Dạng này ta liền có thể có nhân loại cảm giác không có vấn đề. Ta cho ngươi một chút trang bị, ngươi xem một chút có thể hay không sử dụng, đoạn thu nghe xong một lời đáp ứng. Đoạn thu từ trong không gian giới chỉ tìm, về sau cho đoạn lăng một bộ tuyết nguyệt cao tầng tiêu chuẩn thông tin thiết bị. Còn có không gian chiếc nhẫn chờ vật dụng, cơ giới sinh mệnh không cần đồ ăn, cho nên đoạn thu cho nàng một chút năng lượng tinh hạch làm tiếp tế. Về sau đoạn thu tại giao dịch hệ thống bên trong tìm được tim. Mua một cái nạp mễ người máy sửa chữa bao. Là vì tại nàng thụ thương thời điểm sửa chữa vật dụng. Một phen chuẩn bị xuống đến. Đoạn lăng nhiều hơn rất nhiều thứ. Bất quá đôi này cơ giới sinh mệnh tới nói cũng không tính cái gì. Nàng có thể rất tốt sử dụng và chỉnh lý những vật tư này. Người trước hết đi theo ta. Muốn học tập cái gì liền trực tiếp nói cho ta, đoạn thu nói. Đoạn lăng nhẹ gật đầu. Được rồi chủ nhân, gọi ta ca ca đi. Vừa vặn ngươi bộ dáng rất nhỏ. Chúng ta vẫn là một cái họ, ca ca. cứ như vậy trong đội ngũ nhiều hơn một người. Đoạn Lăng tính cách vô cùng hoạt bát, vừa vặn cũng cho đội ngũ tăng thêm không ít sung sướng. Một chỗ khoáng mạch, một chỗ khoáng mạch khai thác, rất nhanh Đoạn Thu liền thu tập được đầy đủ kim loại hiếm. Chỉ ít thăng cấp Đoạn Lăng thân thể cùng chế tạo Đoạn Thu mình cùng Hồng Y cơ giáp. Vũ khí trang bị là không thành vấn đề. Sinh mệnh kim loại tiết nguyệt có tồn trữ, hơn nữa còn không ít, chính là vì về sau thánh cấp cơ giới sinh mệnh sử dụng. Tiết nguyệt thánh cấp cường giả cũng không phải đều ở nhà phòng thủ. Các nàng cũng có mình đội mạo hiểm ngũ, thường xuyên đi một chút nơi phi thường nguy hiểm thám hiểm. Tiết nguyệt công hội hơn phân nửa hy hữu vật liệu đều là dạng này đạt được. Đây cũng là vì cái gì Tiết Nguyệt tại khoa học kỹ thuật cùng vũ khí phương diện phát triển nhanh. Nguyên nhân, lần này thu thập được kim loại đã đầy đủ. Tiếp xuống chính là tìm kiếm bảo thạch, cùng một chút đặc thù tài liệu. Dạ Oanh chiến cơ cùng nhiều chức năng máy bay vận tải nhanh chóng phi hành. Tại trải qua một mảnh thảo nguyên thời điểm phát hiện, nơi này lại có số lượng rất nhiều vong linh hệ sinh vật. Càng tiếp cận thảo nguyên trung tâm, vong linh sinh vật số lượng cũng càng nhiều, vừa vặn lần này thế giới hoạt động cũng không có tham dự. Đoạn Thu thương lượng với Hồng Y sau quyết định xuống dưới bắt đầu săn giết vong linh sinh vật. Lần này vĩnh dạ hoạt động sáo trang vẫn là rất không tệ. Nếu quả như thật gom góp một bộ so Đoạn Thu trước mắt sử dụng trang bị muốn tốt rất nhiều. Đoạn Lăng không có tham gia. Nàng ở Dạ Oanh chiến cơ bên trong phụ trách không trung trợ giúp. Đợi nàng thăng cấp qua đi mới có thể giúp Đoạn Thu. Hiện tại năng lực của nàng vẫn là quá nhỏ, chỉ có thể làm phụ trợ. Đoạn Thu cùng Hồng Y hai người bị truyền tống đến mặt đất. Lam Linh Phượng Tường Điểu cũng đi theo xuống tới, mà Tiểu Xà cùng Tiểu Hoa thì cũng không đến. Từ khi Đoạn Thu xây dựng huyết trì, Tiểu Xà liền ỉ lại huyết trì không đi. Đoạn Thu cũng không thèm để ý, vừa vặn có thể để Tiểu Xà tiến hóa. Hai người đến mặt đất, Đoạn Thu trực tiếp xuất ra một thanh súng báo hiệu hướng phía không trung đánh tới. Bạch sắc đạn tín hiệu hướng phía không trung bay đi, ngay sau đó nổ tung. Đoạn Thu định dùng đạn tín hiệu hấp dẫn phụ cận vong linh quái vật. Dạng này cũng không cần Đoạn Thu cùng Hồng Y hai người chạy đến chỗ chạy. Đạn tín hiệu tác dụng trực tiếp liền phát huy ra, phải biết hiện tại thế nhưng là vĩnh dạ, lần này chẳng khác nào nói cho phụ cận vong linh quái vật nơi này có biến. Vong linh quái vật đều là khô lâu, cương thi loại hình, cao cấp một điểm có khô lâu kỵ sĩ, hắc ám con rơi chờ. Hồng Y cầm trong tay huyết hồng trường kiếm đứng tại Đoạn Thu bên người, mà Đoạn Thu cũng cầm tế kiếm làm xong công kích chuẩn bị. Mấy phút đồng hồ sau quái vật xuất hiện, hai người đồng thời phát động công kích, Hồng Y nửa bên, Đoạn Thu phụ trách nửa bên, vì hấp dẫn càng nhiều quái vật, Đoạn Thu đi lên liền sử dụng hỏa hệ bạo liệt ma pháp. Ánh lửa cùng tiếng nổ tại trên thảo nguyên có thể truyền ra khoảng cách rất xa. Hai người cứ như vậy bắt đầu săn giết quái vật, nếu như cái khác mạo hiểm giả đi qua nơi này tuyệt đối sẽ giật mình nói không ra nói. Đoạn Thu bên này kiếm khí tứ tán, các loại ma pháp quang mang đặc hiệu xuất hiện, mà Hồng Y bên kia thì tương đối đơn giản, thân ảnh màu đỏ, kiếm khí màu đỏ, quái vật tuôn ra trang bị Đoạn Thu không đi nhặt, hắn muốn chờ cuối cùng đang thu thập, quái vật thi thể cũng sẽ không biến mất, bởi vì nơi này không phải có thể phục sinh khu vực. Nếu như tại có thể phục sinh khu vực đánh giết quái vật, như vậy quái vật thi thể liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Hết chương.